Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. Ta cảm thấy có thể thay cái chén thánh. An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn lần nữa cùng Vương Huyền Chiến chạm mặt. Vương Huyền Chiến trong tay cầm sắt chén thánh, trên mặt có chút do dự thần sắc. Vương học trưởng, người thật quá lợi hại. Liễu Thiên Huyễn cười hì hì tới trước một lần thương nghiệp thổi phồng. Vương Huyền Chiến cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, ta cầm tới chén thánh về sau, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng đã phán định chúng ta được một điểm. Cái này sắt chén thánh theo đạo lý tới nói, đã không có bất kỳ giá trị, nhưng ta lại có một loại trực giác, cảm thấy cái này chén thánh còn có bí mật có thể cung cấp chúng ta đào móc. Còn có bí mật có thể đào móc. Liễu Thiên Huyễn tiếp nhận chén thánh, tinh tế linh xảo tay vuốt ve lấy bề ngoài của nó. Vệt trắng nhàn nhạt hiện lên. Phía trên này đường vân có chút ý tứ. Nó rất thông suốt, tràn ngập lưu tuyến cảm giác, nhưng lại tại mấu chốt nhất tiết điểm cắt ra, cho người ta một loại biệt khuất cảm giác. Nàng càng nghiên cứu, liền càng hào hứng dạt dào. Vương Huyền Chiến đã nhìn không ra cái gì. An Lâm đối chén thánh sử dụng một phát thần giám thuật, phân biệt ra thiết bị chén thánh không thể ăn bảy chữ này. Cái này khiến hắn một lần hoài nghi mình thần giám thuật có phải hay không cái hàng giả. Hai người đều thúc thủ vô sách. Cứ như vậy, bọn hắn đem chén thánh trực tiếp giao cho Liễu Thiên Huyễn nghiên cứu. Ba người hướng phía Bạch Tháp tiếp tục đi tới. Sau đó, bọn hắn thấy được một đầu xanh xanh dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua. Liễu Thiên Huyễn nhìn thấy đầu kia sông, đem sắt chén thánh ném vào trong hồ. Phu phu, bọt nước văng rất cao rồi. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Vương Huyền Chiến, ngoặc kép chấm hỏi. Hai người một mặt mộng bức nhìn qua Liễu Thiên Huyễn. Liễu Thiên Huyễn lại một mặt mong đợi nhìn qua đầu kia sông. A, kịch bản không đúng. Lúc này, không phải hẳn là có một cái hà bá từ trong sông đụng tới hỏi ta. Tuổi trẻ ma pháp thiếu nữ nha, người rơi chính là cái này kim chén thánh a, vẫn là cái này ngân chén thánh a. Liễu Thiên Huyễn vuốt trắng noãn cái cằm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói. An Lâm tỉnh ngộ lại, một mặt khiếp sợ nhìn qua Liễu Thiên Huyễn, bị nàng não động tin phục. Vương Huyền Chiến vuốt vuốt mi tâm, thở dài một hơi, không muốn nói chuyện. Quá một phút, xanh xanh dòng sông nhỏ vẫn như cũ nhẹ nhàng chảy, không có một tia động tĩnh, không có hà bá, không có cái gì kim lưỡi búa, ngân lưỡi búa, lại càng không có cái gì kim chén thánh, ngân chén thánh. Liễu Thiên Huyễn rất thất vọng đem sắt chén thánh mò lên, một mặt buồn bực tiếp tục nghiên cứu. Ba người hướng phía màu trắng tháp cao phương hướng một đường tiến lên, đồng thời vậy chú ý đến tình huống chung quanh. Nhưng là một đường tiến lên, ngoại trừ phát hiện một chút đáng yêu tiểu động vật bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến rồi màu trắng tháp cao trước mặt. Trân Châu Tháp, danh tự này làm sao không hài hòa cảm giác mạnh như vậy đâu. An Lâm nhìn qua cửa tháp phía trên bảng hiệu, nhíu mày mở miệng nói, ở loại địa phương này xuất hiện tháp, phải gọi nào đó tiên tháp, ma tháp, yêu tháp, họa phong mới đúng nha. Sau đó bọn hắn liền tiến tháp một đường trảm yêu trừ ma, kinh lịch thiên tân vạn khổ, đoạt được kim chén thánh. Loại này kịch bản phát triển mới đối khẩu vị. Mở ra Trân Châu Tháp đại môn, xuất hiện tại ba người trước mặt là ngăn cách tầm mắt gợn nước lá chắn. Vương Huyền Chiến hai mắt phát ra kim sắc ba động, xuyên thấu gợn nước lá chắn. Bên trong một tầng tạm thời không có cảm giác đến có nguy hiểm gì, nhưng là không bài trừ tháp cao tầng có những sinh vật khác hoặc là cơ quan. Vương Huyền chiến cảm ứng một phen mới mở miệng nói, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn nghe vậy gật đầu. Chỉ cần không phải cạm bẫy, như vậy thì đáng giá đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Cứ như vậy, ba người xuyên qua gợn nước lá chắn, chính thức bước vào Trân Châu Tháp. Ha ha ha ha, những người này vẫn là bị lừa rồi. Trân Châu Tháp không xa bụi cỏ, thạch đầu nhân phát ra máy kéo tiếng cười. Bọn chúng vừa tiến vào Trung Long dãy núi, đem cao giai linh khí Trân Châu Tháp đặt ở dễ thấy địa phương, vì chính là hấp dẫn thế lực khác đại biểu tới tự chui đầu vào lưới. Cái này Trân Châu Tháp che đậy tính rất mạnh, đồng thời không có tiễu sát công năng, rất dễ dàng khiến người khác buông lỏng cảnh giác, từ đó rút lui tiến vào nội bộ. Những người khác một khi tiến vào nội bộ liền không tốt đi ra rồi. Cái này tháp nếu là không có người thao túng cho phép, chính là một cái chỉ có thể vào không thể ra bịt kín không gian. Trình độ cứng cáp so với bình thường cao giai linh khí còn muốn đáng sợ. Chúng ta bây giờ đi qua thu lưới. Một con hai tay như đao đại yến tử lạnh giọng hỏi. Hoàng Thiểm lắc đầu, chờ một chút, nếu là vườn địa đàng thế lực đại biểu cũng tới làm tiến vào, chúng ta cuộc tỉ thí này liền ổn, bọn chúng còn không đem Phật Quốc đại biểu để vào mắt. Lúc này đối bọn chúng uy hiếp lớn nhất chính là vườn địa đàng. Dù sao đánh nhau đánh không lại bọn hắn, mà lại điểm số lại lạc hậu không ít. Mức độ này dưới, còn muốn đoạt thứ nhất, nó độ khó thật là không chỉ một điểm nửa điểm. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Phật Quốc, Thanh Ngôn, bị loại. Trong bụi cỏ ba cái sáng thế điện đại biểu nghe vậy sững sờ. Sau đó Hồng Đấu lần nữa cười ha ha. Nhanh như vậy liền bị loại một người. Cái này Phật Quốc xem như nhận thầu thứ nhất đếm ngược. Trên bầu trời lần nữa truyền đến thanh âm. Chúc mừng, Phật Quốc thế lực đạt được 2 điểm. Hồng Đấu, ngoặc kép. Hoàng Thiểm trong mắt nổi lên hàn mang. Hồng Đấu, hắn mã, lần sau ngươi lại cười. Tin hay không lão tử đánh chết ngươi. Hồng Đấu nghe vậy thân thể co rụt lại. Trước ngực hỏa diễm vậy đi theo ảm đạm xuống. Liên tục gật đầu, không dám lên tiếng. Đông Yến thở dài một hơi. Hiện tại chúng ta tổng điểm là thứ nhất đếm ngược rồi. Còn muốn tiếp tục tại nguyên chỗ chờ bọn hắn tiến lưới sao? Bọn hắn kế sách này theo ôm cây đợi thỏ không sai biệt lắm. Mặc dù có thể dẫn dụ địch quân thế lực vào cuộc, nhưng là đồng thời vậy đánh mất tự do hoạt động, tranh đoạt chén thánh năng lực, Phật Quốc thế lực đạt được. Không thể nghi ngờ vì chúng nó gõ cảnh báo. Tiếp tục như vậy nữa, người không đợi được, chén thánh đều bị cướp xong. Vậy chúng nó bắt nhiều người hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Hoàng Thiểm hai tay nguyên khí phun trào, duy lấy Trân Châu Tháp phong tỏa chi lực, trên mặt có xoắn suýt thần sắc. Nửa ngày, nó lần nữa mở miệng nói, chờ một chút, đợi thêm một canh giờ. Trung Long dãy núi một nơi, nơi này mây mù lượn lờ, khắp nơi xuyên thấu khí tức nguy hiểm. Thanh Tâm đỡ lấy Thanh Chi từng bước một tiến về phía trước đi tới. Trên người của bọn hắn đều có vết máu, khí tức cũng là trở nên yếu ớt đứng lên. Thanh Chi quay đầu nhìn một cái hậu phương, trên mặt có đau đớn. Sư đệ, ba người bọn họ trước đó bị Cốt Long truy kích, không giải thích được tiến vào rồi cái này nguy cơ từ phía cấm địa bên trong. Bởi vì cái gọi là họa phúc tương y, bọn hắn ở chỗ này thấy được ngân chén thánh, nhưng là tại đoạt đến cái này ngân chén thánh trên đường, Thanh Chi sử dụng cái nào đó đại giới rất lớn bí pháp, mà Thanh Ngôn vậy hy sinh rồi. Ai, vậy phải làm sao bây giờ a? Chỉ còn 2 người rồi, Thanh Chi có chút thống hận sự bất lực của mình. Đoạt một cái ngân chén thánh vậy mà lấy một người bị loại. 2 người trọng thương kết cục mới phải làm đến. Đây là tại thế lực khác không có nhúng tay tình huống dưới hoàn thành. Nếu là có thế lực khác nhúng tay, bọn hắn còn không biết có thể hay không sờ được chén thánh. Thanh thiên trên quảng trường, mấy vạn tên thượng đế thị giác quan chiến học sinh, một mặt khẩn trương nhìn qua An Lâm bọn người. Bọn hắn thấy được Hoàng Thiểm phóng thích chân châu tháp, cũng nhìn thấy An Lâm bọn người tiến vào cái bẫy bị nhốt. Nếu là cứ như vậy bị nhốt đến tỉ thí kết thúc, vậy cũng quá oan uổng đi. Ngươi nói An Thần bọn hắn còn có thể ra ngoài sao? Khẳng định có thể, ta không tin chỉ là một cái tháp có thể đem ba người bọn họ đều trấn áp lại. Sáng Thế Điện ba người kia làm sao còn chưa đi? Chẳng lẽ bọn chúng còn muốn các cái khác đại biểu mắc câu? Hừ, Sáng Thế Điện đại biểu thật không biết xấu hổ, không hào hào đoạt chén thánh, tịnh làm chút âm mưu quỷ kế. Có bộ phận học sinh tức giận nói, đối với cái này, Sáng Thế Điện nhân viên tùy tùng một mặt tự hào, không chỉ có không cảm thấy xấu hổ, ngược lại coi đây là vinh. Ở trong mắt chúng, kết quả chính là hết thảy. Thiên đình thế lực đại biểu không phải rất nghiêu bức a? Còn không phải như vậy bị chúng ta bắt sống. Chỉ có nhảy nhót đến sau cùng đại biểu mới thật sự là cường giả. Mau nhìn a, An Thần xuất thủ. Có học sinh hoảng sợ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục